Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2888, Đoan Sủng Văn nữ phối, 49. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Hôm nay thẩm tra bản án Trần Đại Nhân. Liền là Lý Đại Nhân học sinh. Đối phương như vậy vẻ mặt ôn hòa, nhìn rất tín nhiệm nàng bộ dáng. Nàng không tin Lý Đại Nhân không có chào hỏi. Sau chuyện này, nháo sự người cơ bản không có, đều biết muốn vặn ngã Đường thị, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lúc trước nhiều người như vậy tới làm chứng, nhào lộn không nói, còn dễ dàng chọc một thân tao. Kiếm tiền, Đường quả lại đổi một cái lớn một chút viện tử. Hồi trước, hệ thống cùng nàng nói, nam chính cung Kinh Lâm đã trở về, sở dĩ không có ngay lập tức trở về. Là bởi vì cung Kinh Lâm sau khi thương thế lành, đi vụng trộm giải quyết một ít chuyện, lần này trở về, liền là mang theo chứng cứ trở về xuất kỳ bất ý. Định cho đối phương một cái trùng điệp đả kích, sở dĩ không có mang theo Đường Oanh trở về. Kia là hắn cho rằng hiện tại chính mình, còn chưa thể đưa nàng bảo vệ tốt, chờ hắn bên người hơi an toàn chút, những cái kia tiềm ẩn địch nhân bại, hắn mới có nắm chắc bảo hộ nàng. Từ khi hắn đối mặt hiện thực, cùng Đường Oanh gặp mặt ở chung về sau, hắn phát hiện, kịch bản bên trong phát sinh những cái kia, hắn lại một lần nữa đi tránh, đã sẽ không xuất hiện phía trước loại kia, không thể tránh né tình huống. Đi qua nhiều lần thăm dò, hắn thậm chí hoài nghi, phía trước không cách nào tránh khỏi, là bởi vì không có gặp phải Đường Oanh. Đường Oanh là hắn mệnh chung chú định nữ tử, mới có thể nghĩ hết biện pháp, để hắn tới tương ngộ với nàng. Hiện tại bởi vì cái kia hai cái mộng, hắn sớm biết rất nhiều sự tình, chỉ cần thật tốt mưu đồ một chút, sẽ thuận lợi rất nhiều. Đường ra cái kia toàn ra, tạm thời cũng chỉ có khả năng dạng này. Chờ hắn giải quyết kinh thành sự tình, bọn hắn nếu là dám khi dễ Đường Oanh, nhìn hắn để yên chết bọn hắn. Cung Kinh Lâm trở về sau, cũng nghe nói Đường thị trại nuôi gà sự tình, cái này khiến hắn có chút để ý, dù sao hai cái trong mộng đều chưa từng đề cập tới Đường thị trại nuôi gà sự tình. Hắn dự định dành thời gian đi dò tra Đường thị trại nuôi gà tình huống. Trong mộng cũng không nhất định chuẩn xác, chỉ cần không phải cái gì có uy hiếp sự tình, hắn sẽ không đi quản. Vận mệnh tràn đầy rất nhiều sự không chắc chắn. Tùy tiện một cái biến hóa, cũng có thể cải biến rất nhiều. Đường quả thời gian, hiện tại là qua tương đối dễ chịu. Nàng thường thường đều sẽ đi trại nuôi gà nhìn xem. Rốt cục thực hiện, một đám gà mái xếp hàng cho nàng đẻ trứng mộng tưởng. Thạch Hành Thiện cũng không biết rõ. Đông gia có một cái dở hơi, thích nhất nhìn những cái kia gà mái đẻ trứng. Hơn nữa mỗi một lần tới, đều sẽ gánh mấy cái vừa mới xuống trứng đun sôi ăn. Hơn nữa, nàng một hơi ăn 3 cái, Thịnh Dần một hơi muốn ăn 5 cái. Thạch Hành Thiện biểu thị, từ khi mỗi ngày nhìn xem nhiều như thế trứng gà, thường xuyên đói đều là nấu điểm mì trứng gà. Hiện tại hắn đã không muốn ăn trứng gà. Một ngày này, lại là Đường quả mang theo Thịnh Dần đi trại nuôi gà thời gian. Một đoàn người thảnh thơi ra khỏi thành, Thạch Hành Thiện phát hiện, trên đường đi có một chiếc xe ngựa đi theo đám bọn hắn. Cũng không phải hắn nhận biết xe ngựa, cùng Đường quả nói, Đông gia, hẳn là mộ danh mà đến khách nhân đi, quản gia là mỗi ngày đều sẽ đến trại nuôi gà bên kia đi. Mặc dù hắn về sau lại mua không ít người hầu trở về, hắn còn là sẽ đi qua chằm chằm nửa ngày. Đến trại nuôi gà, sau lưng xe ngựa quả nhiên đi theo vào. Đường quả cùng Thịnh Dần xuống xe ngựa, đối phương cũng xuống, song phương như thế nhìn một cái, đều sửng sốt một chút. Còn là Đường quả trước nói, công tử đường xa mà đến, là đến mua gà còn là mua trứng. Muốn mua gà lời nói, bản quý đơn đặt hàng đã đầy, muốn hạ cái quý, trứng gà lời nói, ngược lại là có, cách trương.